sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 1, góc truyện audio.com. Cậu mang tâm tình phức tạp xoay người, hai tên dê xồm mà cậu biết ai cũng cao lớn khôi ngô, hai người họ ai cũng cao 1m9 như một bức tường thành vây chặn các hành khách khác bên ngoài. Bọn họ cũng đeo kính và khẩu trang, giống cậu, trên người đều mặc áo măng tô màu đen siêu dài. Áo khoác thực sự rất dài, dài đến mắt cá chân của bọn họ, nếu vậy thì nếu cậu có chui vào làm cái gì đi nữa thì người khác cũng không thấy, quả nhiên họ đã có tính trước. Hai tên này muốn hợp lại canh chừng cậu cởi ra toàn bộ, để cho đi vào cậu có thể hầu hạ cả hai người, xem ra bọn họ muốn cùng đồng thời làm cậu giống lúc trước. Trước đây, họ thường xuyên mang mình đến một số nơi nguy hiểm để làm tình, nhưng lần này tuyệt đối là kích thích nhất. Tim đập thực nhanh, cậu do dự sợ hãi, nghĩ đến lời uy hiếp của bọn họ và cảm giác dâm ngứa trống rỗng dưới thân, cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kẹp lấy túi sách cầm ô lặng lẽ chui vào áo khoác của hai tên dê xồm. Bên trong tối đen, cái gì cũng không thấy, lại còn hẹp và chật chội, cậu làm trung gian giữa hai tên này, kề sát thân thể bọn họ không chừa một khe hở. Cơ thể cậu đã nóng, vì bị bọn họ đùa bỡn mà càng trở nên nóng bỏng hơn, phía dưới càng ngứa đến lợi hại. Mặt cậu hồng rực vì dục vọng bèn lớn mật lấy tay sờ hạ bộ của hai tên yêu dâu xanh, giống hai người cậu đã rất rành sỏi cơ thể của họ. Cho dù đang ở trong bóng tối, cậu vẫn có thể dễ dàng tìm được hạ thể của họ, lúc hai bàn tay bé xinh đụng tới hạ bộ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời xấu hổ đỏ bừng. Cảm giác nóng rực trên tay nói cho cậu biết hai con sắc hổ sắp cho Dương Vi Ti phóng xuất, hóa ra vừa rồi kéo khóa quần là để muốn lấy Dương Vi Ti ra, hai con hổ háo sắc này. Cậu xem, chúng tôi rất tốt với cậu, đến Dương Vi Ti cũng lấy ra dùm cậu. Cậu còn không mau đến hầu hạ anh em chúng tôi, tiện thể thỏa mãn hai cái lỗ dâm cơ khát của cậu. Chắc giờ hai cái lỗ dâm nhỏ này rất muốn hai cây Dương Vi Ti của chúng tôi rồi phải không? Không biết là anh trai hay là em trai cười dâm đãng. Giọng của họ vừa giống nhau lại rất nhỏ, núp trong áo khoác nên cậu nghe không rõ, nhưng cậu biết bọn họ nói chúng rồi, cậu quả thật nghĩ đến hai Dương Vi Ti đến nỗi cơ hồ phát điên, hai lỗ nhỏ hư hỏng đã ướt đẫm. Cây Dương Vi Ti nào của hai con sắc hổ này cũng thô to, nếu muốn làm một trận cùng tiến vào cậu nên liếm liếm Dương Vi Ti bọn họ trước, làm ướt trước, nếu không sẽ ăn không tiêu. Có điều cậu vẫn sợ người ta biết mình chơi 3P trên tàu, phải tranh thủ thời gian làm xong sớm mới tốt, dù sao hai lỗ nhỏ của cậu cũng khó chịu lắm rồi, nếu như lập tức đi vào cũng không có vấn đề gì. Cậu buông ô trong tay, kéo kéo túi sách ngượng ngùng cởi quần áo và quần lót đã bẩn, lộ ra hạ thể trần truồng, không khí băng lạnh làm cho hạ thể không khỏi nổi vài cái da gà. Cậu không cao, chỉ tới ngực hai tên sắc lang, hai Dương Vi Ti không sai biệt lắm tại ngay lồng ngực của cậu. Nếu cậu muốn cắm đem hai Dương Vi Ti này vào trong, chẳng phải đây mới là vấn đề ư? Lần đầu tiên thực hiện tư thế này, chẳng biết liệu có làm được không? Cậu thực sự lo âu, chỉ có thể thử trước xem thế nào, không được thì để hai con sắc hổ này nghĩ cách. Cũng may trước đây cậu đã sớm làm với bọn họ nhiều lần, coi như có chút kinh nghiệm, cũng không gấp đến độ một tí cách cũng không có. Cậu trước hạ eo một chút, dùng sức kiễng mũi chân nâng cao cặp mông mượt. Góc truyện audio.com, mà lên một chút, để Dương Vi Ti của anh trai có thể với tới, sau đó lấy tay dẫn dắt Dương Vi Ti siêu thô to cắm vào phía sau của cậu, chừa lại một cái động còn đang rất ngứa. Lỗ hậu dâm đãng không biết xấu hổ phát hiện chủ nhân đã lâu không gặp nay đang ở tại cửa, ngay lập tức chủ động mở lớn miệng muốn hút đại quy đầu cường tráng nuốt vào. Ha ha, lỗ dâm của cậu thật nhiệt tình, mới đến cửa đã hút tôi vào trong. Anh trai hưng phấn mà gầm khẽ, em trai nghe vậy không cao hứng lắm, bất mãn mắng. Đồ đê tiện, sao lại cho đại hồ vào trước chứ, em rõ là đang phân biệt đối xử mà. Đáng giận, em cố ý chỉnh anh. Em trai thật sự tức chết mất, yêu tinh xấu xa này biết rõ sớm hắn đợi không nổi, lại cố tình không cho hắn vào trước. Đừng giận, lập tức cho anh vào. Cậu ngượng ngùng nói nhỏ, cậu muốn mặt sau được cắm trước là vì phía sau bị ngón tay cắm vào chơi bời đã sớm ngứa không ra hình dạng. Không phải cố ý chỉnh hắn, cậu không xấu xa giống họ nói đâu mà. Tiểu hồ, đừng nói vội, để anh cắm vào trước rồi em vào sau cũng không muộn. Anh trai trấn an, nghe tên của hai người này, bọn họ có vẻ là người Trung Quốc. Thúi lắm, không cho anh cắm vào, anh không diễn trò này nữa. Dương Vi Ti chướng chết, em trai mắng. Nếu bé con này cho hắn cắm vào trước thì bây giờ hắn đâu có nói hay như vậy. Đừng mặc kẻo bị ai đó nghe thấy, em cho anh vào trước là được. Cậu sợ em trai thực sự sẽ bỏ quyết định sửa lại, đem cắm Dương Vi Ti cũng nóng bỏng như lửa, dọa người của em trai vào trước. Em không thể vậy được, anh đã đi tới cửa rồi, mặc kệ em, anh không đồng ý. Anh trai tỏ vẻ kháng nghị đối với việc này, Dương Vi Ti anh đã đến tận cửa miệng rồi. Tự dưng lờ anh, sao cho được. Hết chương 5, cách chương.